cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, Hắc Ám Nữ Vương. Này, ngươi cái tên này, bây giờ có thể đem chúng ta đều thả đi. Năng lượng lồng giam trong, thứ bảy vũ trụ số 18 hướng về phía Dạ Thần hô. Vì cái gì? Quay đầu lại, Dạ Thần mỉm cười hỏi. Coi như là thất bại vũ trụ cũng có thể chờ đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới bị thanh trừ. Cho nên ngươi tiếp tục đem chúng ta nhốt ở chỗ này cũng không có ý nghĩa đi. Thứ bảy vũ trụ số 18 nói, mà Dạ Thần cũng thừa nhận đối phương lời nói có chút đạo lý. Bất quá, Dạ Thần vẫn là lắc đầu một cái, mặc dù cứ như vậy tha các ngươi cho các ngươi rời đi lôi đài cũng không phải không được. Nhưng quả nhiên ta vẫn là không muốn, có thể có được số 18 tiểu thư các ngươi nhiều như vậy xinh đẹp mỹ lệ tù binh, với ta mà nói cũng là một loại khó có được thể nghiệm. Cho nên ta còn muốn nhiều hơn nữa thể nghiệm một hồi. Dạ Thần cười híp mắt nói, thứ bảy vũ trụ số 18 cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Vậy mà bởi vì loại lý do này, cái này ác càng vị ra hỏa. Mà đang ở hai người còn chuẩn bị nói cái gì lúc, một bên đột nhiên lại vang lên đai xin can thanh âm, khoảng cách lần này lực lượng đại hội kết thúc còn dư lại cuối cùng 10 phút, còn trên lôi đài các tuyển thủ dành thời gian, đón thêm lại lệ cố gắng chiến đấu. Theo thứ ba vũ trụ thất bại, hiện tại toàn bộ trên lôi đài có thể chiến đấu cũng chỉ còn lại có Dạ Thần bọn họ thứ 13 vũ chủ cùng với Son Goku đám người thứ bảy vũ trụ. Trận này lực lượng đại hội người thắng lợi cuối cùng cũng đem tại hai cái này trong vũ trụ sinh ra. Bất quá thứ bảy vũ trụ chỉ còn lại Son Goku, Vegeta cùng Frieza ba người, mà thứ 13 vũ trụ bên này cho tới bây giờ cũng liền Chi Chi một người bị loại. Song phương vô luận là thực lực vẫn là còn lại số người đều chênh lệch rõ ràng. Thứ 13 vũ trụ bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghe được Dai Shinkan tuyên bố, Son Goku cùng Vegeta cũng cảm giác vô cùng cấp bách, đều liều mạng lực bộc phát lượng lần hai cùng Goku cùng Vegeta chiến đấu. Ngay cả bên kia Frieza ân cũng đang bị Cellulu tiếp tục các loại sỉ nhục mà lại thê thảm dạy dỗ. Ha ha ha, lớn tiếng một chút. Lại cho ta lớn tiếng một chút, Frieza, tiếp tục dùng người tuyệt vời này tiếng kêu thảm thiết lấy lòng ta đi. Ha ha ha ha ha, giống như một cái gian ác lãnh khốc hắc ám nữ vương. Selu một cái chân dẫm ở Frieza trên người, đồng thời còn không ngừng dùng năng lượng quang roi quất Frieza. Thậm chí còn toàn bộ hội trường cũng có thể nghe được Frieza kia căm phẫn khuất nhục tiếng kêu thảm thiết cùng với Cellulu vậy mau ý bóp méo tiếng cười lớn. Cellulu tên kia có phải hay không làm cũng quá mức đầu. Lúc trụ trên siêu cấp số 18 nhíu mày, mặc dù ở nhà lúc bọn họ thỉnh thoảng cũng biết chơi SNM các loại roi ra trò chơi. Nhưng là nơi nào giống Cellulu như vậy, nữ nhân này hoàn toàn chính là người điên. Nha nha, các người cũng không phải không biết Cellulu. Cơ hội khó được, lần này liền để cho nàng chơi đủ đi. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần chính là vô tình nói. Cellulu là hắn công cụ, là hắn sủng vật, là hắn sở hữu vật. Nếu như dùng kẻ hèn một cái Frieza thì có thể làm cho nàng vui vẻ thoáng cái nói. Dạ Thần vẫn là rất tình nguyện, ngược lại đối với bọn họ lại sẽ không có bất kỳ tổn thất. Nàng thích chơi thế nào thì chơi thế đó thôi, lúc trước còn có các nơi chiến đấu có thể quan tâm. Nhưng là bây giờ toàn bộ thứ bảy vũ trụ cũng chỉ còn lại có Son Goku, Vegeta cùng Frieza ba người, cho nên toàn bộ hội trường tuyển thủ cùng chúng thần cũng đều sẽ vô tình hay cố ý quan tâm đến. Frieza cùng Cellulu bên kia, cái kia gọi Cellulu tuyển thủ, làm cho người ta cảm giác cùng thứ 13 vũ trụ những tuyển thủ khác hoàn toàn bất đồng. A, linh hồn tướng làm hắc ám, thật là khó mà tin được trên thế giới này vậy mà sẽ có như thế như vậy sinh mạng. Nhìn còn ở trên, lôi đài một bên cười như điên một bên quất Frieza Selulu. Rất nhiều vũ trụ chúng thần đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Như thế hắc ám bóp méo mà lại có lực lượng cường đại sinh mạng thề. Nếu như là tại mỗi người bọn họ vũ trụ đều tuyệt đối là phải bị cảnh giác hòa thanh trừ đối tượng. Bất quá thứ hai vũ trụ thần hủy diệt Heres tựa hồ ngược lại đối Selulu hơi khác thường thường thức. Mặc dù là có đen một chút ám, nhưng là nàng phần này lãnh khốc, phần này bá đạo, phần này tàn nhẫn, cũng vẫn có thể xem là một loại mỹ nha. Thêm chính mình môi đỏ mọng, Heres một bộ nhao nhao muốn thử tựa hồ cũng muốn đi lên vung hai roi dáng vẻ. Thứ hai vũ trụ nam tính các tuyển thủ đều không khỏi run một cái. Thầm nghĩ nhà bọn họ nữ thần đại nhân nguyên lai cũng có loại này yêu thích a. Cái kia xấu hổ mất mặt ra hỏa. Thứ bảy vũ trụ trong doanh trại, Beerus sắc mặt chính là vô cùng khó coi. Beerus nói dĩ nhiên chính là Frieza. Ban đầu là gom đủ tham gia lực lượng đại hội số người. Hắn chính là tiếp nhận Goku đề nghị đem người này từ người chết trong thế giới thả ra ngoài. Vốn đang mong đợi Frieza sẽ có biểu hiện. Kết quả người này không một chút nào nghe theo chỉ huy. Một lên lôi đài sau liền bắt đầu tự tiện hành động. Cái này cũng không tính. Dù sao Goku cùng Vegeta bọn hắn cũng đều như vậy. Nhưng Goku cùng Vegeta bọn họ ít nhất đều còn ở dụng tâm chiến đấu. Đem một cái lại một cái địch nhân đánh xuống lôi đài. Mà người này đây, địch nhân không có đánh bại mấy cái, ngược lại tự mình ở bị người như con chó mà quất dạy dỗ. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ không chỉ là tại ném chính ngươi khuôn mặt, mà là ở ném chúng ta toàn bộ thứ bảy vũ trụ khuôn mặt a. Nếu không phải hiện tại tại mình không thể tùy tiện ra tay. Beerus thật là đem Frieza xé tâm đều có. Nha nha, Beerus đại nhân. Ít nhất chúng ta còn có Goku-san cùng Vegeta-san tại. Xin bớt giận đi, gặp Beerus bị giận quá. Một bên Whis nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật Whis cũng đối Frieza biểu hiện rất thất vọng. Cùng Beerus tức giận khác nhau, cùng Whis thất vọng khác nhau. Một bên Krillin cùng Tiên Shinhan đám người chính là vẻ mặt ngượng ngùng trong bụng buồn cười lại. Không dám cười. Cũng liền Goku như vậy tâm đại, kỳ thực bọn họ có thể đều là phi thường chán ghét Frieza. Cái kia gian ác tàn nhẫn gia hỏa đã từng một lần đối địch với bọn họ, thậm chí còn nghĩ muốn hủy diệt địa cầu, nhất là Krillin, hắn chính là vẫn luôn nhớ ban đầu Frieza đưa hắn miễn cưỡng bóp vỡ sự tình. Có thể nói Frieza chính là hắn ghét nhất cùng sợ hãi nhất người. Không ai sánh bằng. Cho nên bây giờ nhìn hắn bị Selulu các loại quất dạy dỗ, Krillin trong bụng đừng nói thoải mái đến mức nào, mặc dù cảm giác có chút không được, nhưng là Selulu tiểu thư, người tiếp tục nghĩ nhiều nhiều quất cái tên kia mấy cái đi. Tự nhiên có thể cảm nhận được có vô số ánh mắt chính rơi tại trên người mình. Cũng có thể nghe được những kia trên khán đài lời nói. Lúc này Frieza trong bụng chính là trùng thiên khuất nhục cùng cuồng nộ. Cho tới bây giờ đều là hắn Frieza đi chi phối người khác, phá hủy người khác, hắn chưa từng bị qua như nhiều chút đối đãi như vậy cùng làm nhục. Cho tới bây giờ không có. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, Android, Selulu, ta tha không ngươi, ta tuyệt đối tha không ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.